Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, tài phú tính toán đơn vị. Bill Gates: Thiếu gia, theo buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, Yên Tại trong vòng một ngày tăng giá trị tài sản vượt qua 7%. Cho tới bây giờ cái này tình thế mới bắt đầu hơi trở nên bằng phẳng, nhưng tổng thể như cũ tại tăng phúc ở trong. Hứa Tứ Phúc cưỡng chế lấy trong lòng kích động nói ra: Tại ngài phân phó dưới, nhóm chúng ta theo ngày hôm qua bắt đầu đã làm nhiều ngày đồng, nhưng là ngày hôm qua lợi nhuận cùng hôm nay căn bản vô pháp so sánh. Hiện tại offshore công ty tài khoản bên trong nắm giữ lấy vượt qua 3.000 ức USD yên kỳ hạn giao hàng. Bất quá có một tin tức quá là quan trọng, ta nhất định phải lập tức hướng ngài báo cáo. 3.000 ức, rất không tệ. Nghe được cái số này, Hứa Triết cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trải qua tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tiền, Hứa Triết đang chuẩn bị nhúng tay Yên thời điểm, tiền vốn liền vượt qua 100 tỷ USD. Hiện tại lại là vô số quốc tế xào nhà cùng một chỗ làm nhiều ngày đồng. Hứa Triết lại là phản ứng nhanh nhất, phối hợp tốt nhất cái kia, nhường tài chính bành trướng đến nguyên bản gấp 3, cũng không phải là quá kỳ quái sự tình. Bất quá 3.000 ức số lượng, vẫn là để Hứa Triết trong lòng sinh ra không nhỏ gợn sóng. Hắn đã từng mục tiêu là tại Tô Tử Thiến tốt nghiệp trước đó, dùng thời gian 4 năm trở thành thế giới nhà giàu nhất, để cho mình cả một đời áo cơm không lo, cũng bất chi bất giác, làm sao lại kiếm được hơn 3.000 ức USD. Hiện tại bên ngoài thế giới nhà giàu nhất là Carlos, giá trị bản thân không đủ 540 ức, vẻn vẹn so thứ hai Bill Gates nhiều vài ức USD. Nhưng cùng Hứa Triết hiện tại giá trị bản thân so sánh, hai người bọn họ tài sản đều có chút quá ít. Lần này Yên thu tay lại về sau, chỉ là tiền mặt Hứa Triết liền có vượt qua 3.000 ức USD. Đại khái tương đương 6 cái Bill Gates thân gia. Tin tưởng đến Bill Gates trình độ này, khẳng định là còn có không ít ẩn tàng giá trị bản thân. Nhưng cái này giá trị bản thân tuyệt đối không có khả năng quá nhiều, bởi vì hắn lực ảnh hưởng quá lớn, biết rõ người khác cũng quá nhiều, lại ẩn tàng cũng là không có tác dụng gì, dứt khoát không bằng duy trì được tự mình công chúng lực ảnh hưởng. Thỉnh thoảng thứ hai, thời gian dài ngồi tại thứ nhất, xem chừng hắn tất cả giá trị bản thân chung vào một chỗ, tối đa cũng chỉ có 100 tỷ USD khoảng chừng. Cùng tự mình chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không kịp nghĩ đến cái này, Hứa Triết hỏi, cái gì trọng yếu tin tức? Là như thế này thiếu gia, lúc đầu Yên một mực là ở vào lên cao tình thế bên trong, tham dự trong đó tư bản lực lượng cũng không phải số ít, đảo quốc bởi vậy tổn thất không biết bao nhiêu lợi ích. Hứa Tứ Phúc trả lời, nhưng là ngay tại vừa rồi, lấy nước Mỹ cầm đầu 7 nước bỗng nhiên liên hợp phát hành một cái tin tức, biểu thị sẽ trợ giúp đảo quốc vượt qua lần này tai nạn, cũng sẽ nhường Yên giá cả trở lại nguyên điểm, mà lại ngay tại nửa giờ trước đó, Yên lên cao tình thế bỗng nhiên ngừng một lát, nhưng ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian bên trong liền lần nữa bắt đầu tăng tỷ giá đồng bạc. Ta nghĩ đây chính là 7 quốc thí dò xét, bọn hắn phản ứng nhanh như vậy. Hứa Triết có chút ngoài ý muốn, cầm lấy Hứa Tứ Phúc chỉnh lý tốt tư liệu bắt đầu quan sát. Rất nhanh liền đoán được sự tình ngọn nguồn, dựa theo như thường suy tính, ít nhất phải đến ngày mai 7 nhân tài của đất nước sẽ liên thủ ổn định Yên dâng lên tình thế, cưỡng ép đem Yên giá trị ép xuống. Nhưng có thể là bởi vì chính mình xuất hiện, không những ở đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong cường thủ hào đoạt, càng là toàn lực phối hợp cái khác tư bản, nhường Yên lên cao biên độ gia tăng thật lớn, nhường đảo quốc không thể không lập tức xin giúp đỡ. Đối với đảo quốc tới nói, hiện tại chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm. trước hết đem ngoại hoạn giải quyết, khả năng đem tất cả tâm tư phóng tới lần này địa chấn đến tiếp sau xử lý bên trong. Tuy nói cùng như thường lịch sử tiến triển so sánh, chỉ là thêm ra bên mình thế lực, chỉ đi 3.000 ức USD, nhưng đối với đảo quốc tới nói, thêm ra tổn thất không chỉ có riêng là 3.000 ức. Hôm trước Hứa Chiết mới vừa tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong thời điểm. Trong thời gian ngắn kiếm lấy mấy chục tỷ USD lợi nhuận. Dẫn tới mấy cái còn không có làm ra mưu đồ công ty giành trước bắt trước. Tổng cộng tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tài chính không biết có bao nhiêu. Phát sinh một chút hiệu ứng hồ điệp. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Chiết cũng không phải quá tham lam người, biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, hiện tại kiếm đến tài chính đã đầy đủ nhưng hắn hài lòng. Bắt đầu thu tay lại đi, phân phó bọn hắn hiện tại bắt đầu từng bước rút lui. Đem tất cả tài chính cởi ra, Hứa Chiết dặn dò, đem tiền quay lại quốc nội 200 ức USD. Cái khác phân tán đi vào ta ở nước ngoài mấy nhà ngân hàng tư mật tài khoản bên trong. Mặt khác hoàn toàn theo yên bên trong thoát thân về sau. Đem thao tác sự kiện lần này offshore công ty gạch bỏ. Chuyện này ngươi xử lý bí ẩn một chút. Không muốn truyền đi tin tức gì. Đồng thời nói cho tất cả thương nhân. Chờ lấy chia tiền là được. Nhưng bắt ta Hứa Chiết tiền. Nhất định phải bao ở tự mình miệng. Hứa Tứ Phúc mặc dù cho rằng lại nắm giữ một đoạn thời gian, chờ đến ngày mai buổi sáng lại ra tay cũng được, nhưng đối với Hứa Chiết lời nói hắn một mực là tuyệt đối phục tùng. Lập tức đáp, tốt thiếu gia, ta lập tức đi làm. Còn thương nhân nhóm, bọn hắn bản thân liền rất hiểu chuyện, ta cũng sẽ lần nữa dặn dò bọn hắn. Được, ngươi chú ý một chút liền tốt. Hứa Chiết hồi trở lại một câu về sau, liền đứng dậy hướng nhà chính đi đến. Trong tay mình yên, mỗi phút mỗi giây giá trị cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Bây giờ còn chưa có một cái cụ thể số lượng, nhưng là bằng vào lấy hiện tại giá trị đến suy tính. Đã vượt qua 3.000 ức USD, đợi đến toàn bộ lấy ra về sau, cũng sẽ không theo cái số này chênh lệch quá lớn. Đồng thời yên còn tại tiếp tục dâng lên bên trong, gia tăng một chút cũng là có khả năng, nhưng vô luận như thế nào, tự mình lần này cũng dựa vào hơn 20 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Trên người Island vơ vét đến tiếp cận 3.000 ức USD tài phú. Loại này tai nạn tài, cùng chủ nghĩa nhân đạo đi ngược lại, nhưng Hứa Chiết nhưng không có mảy may áy náy chi tình. Dù là hắn kiếm được số tiền này, khả năng nhường vô số người bởi vậy cửa nát nhà tan. Hứa Chiết trong lòng cũng không có quá lớn xúc động, bất luận cái gì tập đoàn tư bản sinh ra, đều có thể thuật viết ra một bản bị vết máu thấm ướt thư tịch. Hứa Chiết cũng không ngoại lệ, hắn có thể lựa chọn chỉ là theo ai trên thân thu hoạch lợi ích. Mà đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, đảo quốc chính là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Có những tiền này, Hứa Chiết rất nhiều ý nghĩ đều có thể bắt đầu tiến hành bố cục. Hàng nội địa chip, thuộc về mình ô tô tập đoàn, văn hóa chuyển vận các loại, đều có sung túc tài chính có thể vận dụng. Hứa, ngươi xem tin tức sao? Nghe nói 7 nước muốn xuất thủ giúp đảo quốc ổn định yên. Thậm chí ta nhận được tin tức, bọn hắn đã bắt đầu lấy ra. Trở lại nhà chính về sau, Xây La gặp Hứa Chiết trở về liền nói ra. Bọn hắn động tác thật sự là quá nhanh. Nếu là chậm thêm một chút tốt bao nhiêu a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.